Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Huyết Chỉ Phong, Đại Hoàng Phong, như thế nào ly khai nơi đây? Itachi tra xét rõ ràng chỗ không gian, không có phát hiện ra khỏi miệng. Thử thi triển nhẫn thuật thiết cát, rồi lại không có bất kỳ hiệu quả. Itachi, ngươi hỏi ta coi như là hỏi đối với Phong rồi hả? Chứng kiến Itachi kinh ngạc, Đại Hoàng Phong tránh ở một bên mừng thầm không thôi. Bất quá, ngươi thật sự quyết định phải ly khai nơi đây sao? Đây không phải rõ ràng sao? Chẳng lẽ ta còn khả năng thẳng ở lại chỗ này nghe ngươi om sòm? Nếu như chúng ta đã ký kết khế ước, ta phải đem Huyết Chỉ Phong cách sinh tồn nói cho ngươi biết. Đại Hoàng Phong rơi trên mặt đất, rất nghiêm túc nói ra. Một khi ly khai nơi đây, liền có nghĩa là ngươi cùng ta muốn bước lên ong chúa tranh đoạt cuộc chiến. Chính là trợ giúp, ngươi trở thành ong chúa sao? Itachi ngồi xuống, tò mò hỏi. Có thể nói như vậy, ly khai cái này phong chứng kết giới. Bên ngoài có linh tính Huyết Chỉ Phong đều là địch nhân của chúng ta. Đại Hoàng Phong mơ hồ lộ ra, hưng phấn, chúng ta Kaiichi thẳng chém giết, thẳng đến chỉ còn lại có ong chúa mới thôi. Nếu như ta đã trở thành ong chúa, khi đó, chúng ta mới có thể ký kết thông linh khế ước, người mới có thể tùy thời kêu gọi ta. À, Itachi cảm thấy có chút im lặng, đến lúc đó chỉ có ngươi một cái. Huyết Chỉ Phong chẳng phải là muốn tuyệt chủng. Sẽ không, Đại Hoàng Phong lắc đầu liên tục. Ong chúa sinh ra về sau, Phong hậu tiên nhân kết giới sẽ mở ra. Hạc hạc, khi đó ta sẽ ngày ngày cùng Phong hậu giao phối. Toàn bộ Châm Lạc Quật đều trải rộng ta Đại Hoàng Phong đời sau. Có lẽ là nghĩ đến về sau tính phúc, sinh hoạt đủ loại diệu dụng. Đại Hoàng Phong huyết hồng thân thể lộ ra từng điểm xanh màu. Không có ở đây trên mặt đất lăn qua lăn lại, lộ ra cực kỳ điên. Ai, muốn thật sự là trợ giúp nó đã thành ong chúa. Về sau Huyết Chỉ Phong trí lực trình độ sợ là sẽ phải giảm xuống một tầng nữa. Itachi trong lòng, thở dài. Huyết Chỉ Phong ong chúa sinh ra quá trình kỳ thật chính là không ngừng giết chóc quá trình. Những thôn khác từ ninja còn dễ nói. Nếu như là Konoha ninja, vẻn vẹn vì Đại Hoàng Phong lý tưởng, Itachi cũng không hy vọng triển khai vô vị giết chóc. Trợ giúp ngươi trở thành ong chúa nhất định phải giết chết mặt khác tất cả khế ước người sao? Suy nghĩ một chút, Itachi đã hỏi tới thực chất tính nan đề. Ta chỉ cần giết chết ong chúa người cạnh tranh, hút thân thể bọn họ Phong Quỳnh Lộ. Đại Hoàng Phong thật vất vả theo tính phấn khích trong trạng thái tỉnh táo lại, cẩn thận đáp trả Itachi vấn đề. Về phần khế ước người giải quyết như thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình rồi. Chỉ cần giết chết Huyết Chỉ Phong, cũng không nhất định không phải muốn giết chết khế ước người. Hiểu rõ ràng tình huống, Itachi trong nội tâm cũng không có mâu thuẫn tâm tình. Ikkosu lục từ dưới đất đứng lên. Itachi sống bỗng nhúc nhích thân thể, bóp xoa ngón tay, phát ra một hồi ba ba ba thanh âm, lập tức sảng khoái tinh thần. Đại Hoàng Phong, chuẩn bị bước về phía vương giả đường đi. Itachi vẫy tay, mệnh lệnh Đại Hoàng Phong phá vỡ kết giới. Đạt được Itachi hứa hẹn, Đại Hoàng Phong trên mặt đất vòng 8 vòng, căng ra cánh, dùng sức tích góp gắng sức số lượng. Dưới bụng thư chữ toàn bộ biến thành màu lam. Thôn phệ kim cương nha. Tạch tạch tạch, Đại Hoàng Phong phong miệng đồng loạt xuất hiện một loạt sắc nhọn hàm răng. Hiện ra âm u ánh sáng màu lam. So với thi cốt mạch xương cái giáo còn muốn khủng bố. Itachi chút nào không làm gì được kết giới. Tại Đại Hoàng Phong ăn như hổ đói ở bên trong, không lâu liền bị được cắn nuốt hết. Nấc, đánh cho một cái ở một cái. Đại Hoàng Phong thu hồi kim cương Kiba. Kỳ quái chính là, Đại Hoàng Phong cắn nuốt toàn bộ kết giới. Thân hình rồi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có hút Phong Quỳnh Lộ, ta mới có thể sinh trưởng. Nhìn ra Itachi nghi hoặc, Đại Hoàng Phong giải thích nói. Máu tươi của ngươi rất có dinh dưỡng. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là cũng được. Cút, ném ra ngoài một cái lôi điện cầu. trừng phạt không che đậy miệng Đại Hoàng Phong. Itachi bắt đầu hướng phía nơi xa hồ nước đi về phía trước. Quyển trục bên trong nguồn nước đã còn thừa không nhiều lắm. Itachi, với ngươi mở hay nói giỡn đi. Kỳ thật, nhân loại máu huyết chỉ có lần thứ nhất có ích. Đại Hoàng Phong vội vàng bay múa cánh đi theo. Tinh huyết cũng không phải hút càng nhiều. Huyết chỉ phong lực lượng sẽ càng mạnh. Itachi sau khi nghe thấy, trong nội tâm lo lắng thoáng giảm bớt một ít. Supaiku tâm chuyển thân chi thuật có thể khống chế huyết chỉ phong. Đính lập khế ước về sau, huyết chỉ phong tựu cũng không vì tinh huyết công kích Supaiku. Chỉ cần không bị đến mặt khác khế ước người công kích, Supaiku thân người an toàn tạm thời sẽ không có vấn đề. Trên đường đi, không dùng Itachi mở miệng, lời nói lao Đại Hoàng Phong liền sẽ chủ động thực hiện hướng dẫn du lịch chức trách. Đây là kiêm gia cây cỏ, có thể dùng đến cùng phong hậu tiên nhân tán tỉnh. Đó là máu liêu cây, kết xuất trái cây phong hậu tiên nhân có thể dùng đến sơn móng tay. Oa oa oa, cái này dĩ nhiên là huyễn dục chu. Nó bên trong huyễn muốn thái ăn có thể thể nghiệm dục sinh dục tử khoái cảm. Hai ngày sau, Itachi mang theo Đại Hoàng Phong đã đến gần hồ nước. Itachi, cẩn thận, ta cảm nhận được đồng loại mùi vị. Tới gần nguy hiểm, Đại Hoàng Phong khí thế hoàn toàn biến đổi. Tinh thần cao độ tập trung, làm người đau đầu mà nói bệnh lao trong nháy mắt biến mất. Ở vào huyết chỉ phong địa bàn, Đại Hoàng Phong cảm giác năng lực so với Itachi mạnh không ít. Có Đại Hoàng Phong báo động trước, Itachi nhanh chóng làm ra ứng đối, nhảy ra nguyên lai lộ tuyến, hướng về có lợi địa hình tới gần. Cùng lúc đó, đang tại nước uống mưa chịu đựng Yura đồng dạng đã nhận được huyết chỉ phong nhắc nhở. Yura bên người huyết chỉ phong đen gà giống như lớn nhỏ, bay múa màu xám cho cánh. Cùng Yura ninja quần áo và trang sức ngược lại là có chút xứng. Mang theo cùng loại hô hấp che đậy mặt nạ, Yura toàn bộ mặt đều bị ẩn giấu đi. Chỉ có rất nhỏ hơi thở lúc loại bỏ không khí chính là thanh âm. Chẳng biết tại sao, vũ trì quốc ninja đại bộ phận đều là như vậy trang điểm. Liền được xưng bán thần Hanzo cũng là như thế. Tự hồ chỉ có vũ trì quốc mưa là mưa axit nguyên nhân mới có thể miễn cưỡng giải thích được thông. Không biết là cái nào thôn ninja, nơi đây tới gần nguồn nước, ta có mà cạnh ưu thế. Yura trong lòng nghĩ đến, a hôi, địch nhân khoảng cách có xa lắm không? Tại vị trí nào? Đối phương không biết dùng thủ đoạn gì. Ta hiện tại không cảm giác được khí tức của hắn. Bị, được Yura xưng là a hôi huyết chỉ phong hơi lộ ra bất an lắc đầu nói ra. Men theo Đại Hoàng Phong cảm giác, Itachi hướng về mục tiêu lục lọi qua, thi triển lực lượng lĩnh vực, đối phương cảm giác như là bị, được phản xạ radar ánh sáng, nhất thời căn bản không thể chuẩn xác tiến hành định vị. Vũ ẩn, vụ hóa thuật, cảm giác lên, đối phương chiếm được ưu thế, Yura lập tức thi triển xương mù hóa chi thuật, sáng tạo có lợi chiến trường hoàn cảnh. Không lâu, bờ hồ thời gian dần trôi qua, bị được sương mù dày đặc bao phủ, ánh mắt kéo dài không đến một thước khoảng cách. Hoàn cảnh như vậy trong, chỉ có thi thuật giả mới có thể tự nhiên hoạt động. Vụ hóa thuật, vụ ẩn thôn không có phái ra ninja tham gia lần này thông linh thú tranh đoạt đại chiến. Có thể thi triển phạm vi lớn như thế vụ hóa thuật, nghĩ đến chỉ có vụ ẩn thôn ninja rồi. Tùy ý sương mù dày đặc bao bọc chiến trường không gian. Itachi trong lòng phân tích đối thủ tin tức, vũ ẩn thôn, Akatsuki tổng bộ, Nagato giết chết Hanzo sau nắm giữ vũ ẩn thôn. Những thứ này bình thường mưa ẩn nhẫn người, vốn chính là Akatsuki pháo hôi, giết cũng không bị gây nên Nagato trả thù. Hiện giai đoạn, Itachi cũng không tính cùng Nagato là địch. Bất quá, nếu là tại châm lạc quật trong, như vậy, giết cũng sẽ giết. Đại Hoàng Phong, chuẩn bị ăn no nê đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.